Chương 214, trò đùa giai đào bấy dập. Thiên đạo trong cung, thiếu nữ tới nơi này cái tường nướng thành màu nâu nhạt, trần nhà rất cao, diện tích rộng rãi địa phương, miễn cưỡng cũng coi là thiên đạo cung chủ phòng. Dù vậy, có thể vung vốn là cơ năng, chỉ có vị trí tại một góc ý đặt rửa chén cái danh cùng bộ đồ ăn cái mà thôi, trừ cái đó ra mặt đất cùng tường, toàn bộ bị trồng chất như núi hoa quả khô dương cùng thả có điều trị bữa ăn túi đại hình tủ lạnh chiếm cứ, thoạt nhìn giống như là một cái thương phẩm thương khố. Thiếu nữ bắt đầu đem héo mì nạ lưu lại cơm trưa, cái kia bàn đã làm lạnh mì ý thịt vụn tiến hành đun nóng công tác. Vì héo mì nạ sở nấu mì ý, là đem khô ráo mì ý ném vào nấu sôi trong nồi thủy nấu về sau liền coi là đại công cáo thành, tay nghề có thể nói là dũng cảm sảng khoái lại loạn thất bát tao, căn bản khó ăn muốn chết. Làm lạnh sau đó mới bỏ vào lò siêu sóng mì dọa vỡ ổ vần một lần nữa đun nóng lời nói càng là vô cùng thê thảm. Bởi thịt vụn là thực phẩm đóng hộp, tạ do cái này thưởng thức nhất trí khẩu vị tiến hành trung hòa, cuối cùng là hơi chút vãn hồi rồi một ít xu hướng suy tàn. Đương nhiên, đây chẳng qua là miễn cưỡng có thể nuốt xuống, đồng thời điền đầy bụng trình độ. Ken theo đun nóng đã đến giờ thanh âm vang lên, dùng một cái vứt bỏ cái dương làm đệm lót vật mà đun nóng thức ăn thiếu nữ mở ra lò siêu sóng mịt dọa vỡ ổ vẩn, chuẩn bị hưởng dụng chính mình cơm trưa. Thế nhưng ở trong đầu của nàng, vẫn còn ở hồi tưởng chiến đấu tình huống. Đến cùng nên như thế nào khả năng bắn trúng tiểu bạch một bên lầm bầm lầu bầu, thiếu nữ một bên từ lò siêu sóng mịt dọa vỡ ổ vẩn lý thủ ra khỏi đun nóng mì ý nhưng mà, phát sinh ngoài ý muốn. Ở nàng đem mì ý lấy ra thời điểm, bởi vì trọng tâm độ lệch, cùng với trọng lực tăng, nàng dưới chân cùng với lao hủ dương gô đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng nứt ra tiếng vang. Sau đó ô a a a choảng dương gô đột nhiên nứt ra. Mất đi trọng tâm thiếu nữ lập tức ngã nhào về phía sau đi qua, cái mông nặng nề đập xuống đất. So với chiến đấu, loại này té ngã đối với nàng thân thể mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng, của nàng phần kia cơm trưa, dính đầy màu đỏ thịt vụn mì ý, lại toàn bộ út ngược ở đầu của nàng bên trên. Thịt vụn hòa lẫn mặt cùng nhau rũ xuống, giống như là cho nàng đeo lên đỉnh đầu mũ. Thật là thiếu nữ phát sinh thanh âm tức giận. Lấy tay nhẹ nhàng lau lau rồi một cái trên mặt diện điều. Đúng lúc này, đối diện tủ âm tường thủy tinh bên trên, chiếu ra nàng thời khắc này dáng vẻ. Nhìn trong gương chính mình cái kia khôi hài buồn cười dáng dấp, thiếu nữ phát ra nụ cười sán lạ tiếng. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào, thiếu nữ vẫn nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn tiên hồng đầu. Một lát, dính thịt vụn gò má hiện lên mỉm cười đắc ý tắm rửa xong thiếu nữ từ nơi này khiến người ta tưởng lầm là tiện lợi thương thương khố địa phương. Ôm một cái giấy lớn dương đi tới, hộp giấy trên viết sốt cà chua sở dĩ nghiêng về một bên thất bại, chủ yếu là bởi vì vẫn lấy tương đồng thủ pháp ứng phó đối phương duyên cớ. Biểu tình của cô gái tựa như một cái chuẩn bị cho đùa dai tiểu hải tử. Cái mũi xinh xắn cùng béo mập gò má hơi gồ lên, đầy mặt vẻ hưng phấn, bất quá thiếu nữ đối với bốn phía đề phòng cũng so với bình thường tới càng mạnh. Ở sử xuất chiêu thức phía trước nếu như bị đối phương xuất thủ trước, sẽ không có ý nghĩa. Đương nhiên, làm cho đối phương thấy rõ thủ pháp cũng là tương đương không ổn, bởi vì thiếu nữ từ bạch cốt trên người học được chiến đấu thiết tắc chính là xuất kỳ bất ý vô luận đối thủ là hạ người gì, nói chung đang chiến đấu ở giữa tuyệt đối không thể để cho đối phương vừa lòng như ý tan rã đối phương sát khí tư thế, chỉ là tạ do không ngừng công kích cùng ứng chiến phương thức để thân thể vững vàng nhớ kỹ, đang tùy cơ ứng biến trong vận dụng lực lượng động tác chắc thí hình thức cái này. Tiểu gia hỏa lại dự định làm cái gì ở thương khố trên đỉnh, một con hắc miêu vô thanh vô tức từ trong bóng tối xuất hiện, nhìn phía dưới chạy tới chạy lui, tràn đầy phấn khởi chuẩn bị cho đùa dai thiếu nữ, đen nhánh trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Xem trước một chút ra thiếu nữ cũng không biết chính mình hành vi đã rơi vào tiểu hắc trong mắt, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, tiểu hắc, tiểu bạch, còn có lão long ba người, bình thường đều sẽ tụ tập tại đối diện tòa kia trong thần điện. Lão Long tựa như hắn biểu hiện ra tuổi tác giống nhau, luôn là thích ngốc tại chỗ nghỉ ngơi. Ngày hôm qua sở dĩ xuất hiện, cũng là bởi vì cảm nhận được nàng bị đánh bay, vô cùng có khả năng gặp phải thương tổn. Tiểu Hắc cũng giống như vậy, thích xuất quỷ nhập thần. Chỉ có Tiểu Bạch, sẽ ở trừ ăn cơm và nghỉ ngơi ra thời gian, từ bất khả tư nghị địa phương, phát sinh bất khả tư nghị công kích. Bất quá, thời gian này, đã coi như là ở cơm trưa sau đó. Cho nên thiếu nữ đã cần để thăng cảnh giới. Tuy là phần này cảnh giới, đối với bản chất vì hắc ám cùng ám sát hắc miêu hoàn toàn không có một tia hiệu quả. Thiếu nữ vẫn còn ở nỗ lực, nàng minh bạch muốn lấy thắng cũng không phải chuyện dễ. Chính như cùng đêm qua Huy Héo Mì Nạ nói, chính mình hỏa hầu vẫn không đủ đến nơi đến chốn, nhưng nàng vẫn hy vọng ít nhất phải phản kích một lần, coi như là không theo bài lý giải bài. Một phương đỉ hệ nờ căn cứ vào lấy nhỏ đánh lớn tâm thái, một phương đỉ hệ nờ cũng là muốn để hắn nhìn thân thủ bồi dục trưởng thành của mình. Không sai, để hắn nhìn ta đã tiến bộ đến trình độ này. Thật to trò đùa dai tâm tính cùng nho nhỏ vui sướng nhượng bộ phạt bình phục mềm mại, thiếu nữ bước nhanh hơn. Thiếu nữ hoàn toàn không ghét mỗi ngày sớm muộn gì dành cho nàng thống kích bạch cốt, ngược lại tương đương yêu thích. Hắn đi qua cùng ạ lạt tỏ cùng với héo mỹ nạ hoàn toàn bất đồng phương thức chiếu cố mình, điểm này không cần ngoại nhân nói rõ cũng nhìn ra được. Đây chính là từ thân thể đau đớn ở giữa thể nghiệm đến chân thực. Hơn nữa, ở trước mặt hắn, thiếu nữ cảm thấy mình hoàn toàn không cần làm ra cái gì che giấu hành vi, bởi vì đối phương sẽ tiếp thu của nàng tất cả. Hơn nữa, cho tới nay, vô luận chịu đến như hà nghiêm nặng thương thế, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Ngoài ra, sở dĩ thân chịu trọng thương, tất cả đều là chính mình phòng ngự năng lực quá kém sở thu nhận tự làm tự chịu ngoài ý muốn. Bất quá đây chính là cuộc sống của mình cùng trưởng thành hình thức. Đây chính là nàng theo tới không có buông ra lòng dạ nói qua hắn trong lúc đó, tuy cậu thả lại tràn ngập quan tâm tình sở đan vào mà thành kết quả. Thiếu nữ cũng không phải trốn tránh nghiêm khắc, truy cầu an nhàn người. Nàng có thể lánh tĩnh nhìn ra nghiêm khắc mang đến thu hoạch, vì vậy dần dần thích tạ do hành động dành cho nàng thành quả hắn. Nàng muốn ở trước mặt hắn biểu hiện ra tự có trưởng thành đây là thiếu nữ hồi báo, đồng thời cũng là tự thân tôn nghiêm biểu diễn. Đương nhiên, cũng không quên hưởng thụ trò đùa dai lạc thú. Ta muốn để hắn thất kinh, sau đó sẽ nói với hắn, hù dọa a thiếu nữ mục đích, chính là bội cây kia thích nhất bồ đề thụ. Tiểu bạch hôm nay chắc cũng sẽ đến đây đi là phải tùy thời chuẩn bị chiến đấu không thể nối giải đối tượng vẫn là phục vụ cho hết thời gian đối tượng thiếu nữ cảm thấy môi héo mí nạ lúc ra cửa, hắn ở hành lang ra tập kích tỷ lệ sẽ gặp đề cao, tuy là hôm qua thiên tài mới vừa gặp quá công kích. Nhưng đối phương đương nhiên sẽ không bởi vì này làm việc nhỏ liền thủ hạ lưu tình. Ở dưới cây bồ đề nghỉ trưa thiếu nữ một mặt giọt nước không lọt bảo trì cảnh giới, một mặt ôm chơi suy nghĩ đột nhiên thay đổi trò chơi tâm tính để suy nghĩ bởi vì đối sách hơi. Lời tuy như vậy, ngược lại cũng không phải cau mày, một bộ lo lắng răng rấp, mà là như nhau ngày hôm qua vậy, ở gió mát trong y đi theo thân cây mà ngồi, ở thủy cùng vẻ xanh biếc mùi vây quanh phía dưới thả lỏng tâm tình. Cá tính của nàng chính là như vậy, đối với chiến đấu sắp tới, vẫn duy trì chính là vui vẻ ứng chiến, mà không phải là trốn tránh sợ hãi tâm tính. Thơ ơ không đếm kìa ánh mắt lối vào, chỉ thấy vạn dặm không mây làm thiên trời xanh, thường đeo thái dương, đứng sừng sững quán đệ, thần miếu cùng ngay ngắn có thứ tự sân nhà, vĩnh viễn bảo chỉ giống nhau răng rớp. Nhàn nhã ngắm nhìn những thứ này nhất thành bất biến cảnh sắc. Ngược lại ở lòng của thiếu nữ bên trong in dấu thật sâu ấn xuống đã từng vượt qua quang âm. Cho dù đối với bạch cốt tập kích nằm ở chuẩn bị chiến đấu cha NG Tha Y, tại dạng này địa phương vẫn cảm giác được tâm tình phi thường tốt. Hùng dũng tâm tình có thể để cho chiến sĩ thực lực tăng gấp bội, có thể đối mặt tiểu bạch, thời khắc duy trì lãnh tĩnh, mới là cách làm chính xác nhất. Cứ như vậy, giữa lúc ánh mắt cùng Diệp hở ra lừa thưa ánh mặt trời chơi đùa thời khắc, trong tay đột nhiên đụng chạm lấy khô héo cành cây. Vì vậy nghĩ thầm, sử dụng vũ khí, ấn phương pháp này từ rất sớm trước đây cũng đã chú ý tới. Đã từng có đoạn thời kỳ còn chuyên tâm nghiên cứu sử dụng kỹ xảo, nhiều mặt đã nếm thử. Lần này thử không ôm chặt quá lớn hy vọng, lần nữa suy tính cái phương án này. Nhớ kỹ lúc trước cởi ra tương quan tàng thư thư thường, tìm ra chỉ bằng vào chính mình tinh tế cánh tay lực lượng cũng có thể cơ múa mục tiêu vật, từ trưng bày ở quán để các nơi vũ khí ở giữa chọn giống nhau loại hình. Phụ trách quản lý những vũ khí này với héo mì nạ cũng chỉ cần là cùng chiến đấu có liên quan bộ phận nàng bảo trì trước sau như một thái độ tận khả năng để thiếu nữ tùy tâm sở dục đi nếm thử. Lúc đó chọn lựa là một thanh tế kiếm, lấy đâm là chủ yếu suy nghĩ điểm sở chế luyện vũ khí. Nàng tốn hao một đoạn thời gian chính mình đặc huấn nhằm linh hoạt vận dụng cái này vũ khí, sau lại cuối cùng cũng có thể phối hợp với chính mình sát khí chính mình lấy tên. Ý là chỉ cùng địch nhân chiến đấu chi tế chỗ cảm thụ đến khí tức cùng lực lượng lưu động. Ngoài ra vì dự phòng xuất kỳ bất ý đánh lén, nàng còn muốn biện pháp học tập đánh út kỹ xảo. Chỉ là đến cuối cùng, khiến người cực kỳ không vui sự thực đặt trước mắt, không thể không buông tha cái này liên tiếp hành động kế hoạch. Thực lực chênh lệch vô cùng cách xa, há là một thanh vũ khí là có thể vãn hồi. Vô luận là hành lang bên trong chiến đấu, vẫn là phía ngoài đánh lén, cầm trong tay vũ khí ngược lại dễ dàng đem lực chú ý đặt ở công kích, mà sơ sót phòng ngự, kết quả là bị thương ngược lại so với trước đây tới nặng hơn, bị đánh ngay cả cũng đứng không đứng dậy, diễn biến thành lẫn lộn đầu đuôi kết quả. Hơn nữa, tại chiến đấu trong quá trình, thiếu nữ phát hiện, Tiểu Bạch dường như so với chính mình càng thêm thiện trường sử dụng tế kiếm phương thức công kích. Bởi vì ở mấy lần trong chiến đấu, hắn đã từng vừa đối mặt đoạt lấy tay mình bên trong kiếm, sau đó thi triển xa xa siêu việt nàng cái này ban đầu học giả, có thể xưng là đại sư kiếm thuật kỹ xảo. Sau lại, từ Tiểu Hắc trong miệng nàng mới biết được, Tiểu Bạch đã từng là sử dụng kiếm thuật cường giả siêu cấp, đang không có học được đủ để vận dụng vũ khí kỹ năng phía trước, người tốt nhất buông tha sử dụng. Đủ để vận dụng vũ khí kỹ năng sao nghiêng về một bên thất bại, để cho nàng thậm chí cảm giác ngay cả bạch cốt cũng như vậy ân cần giáo huấn. Kỳ thực, lần đó kinh nghiệm cũng không phải uổng phí sức lực. Tại trước đây, nàng chỉ hiểu được nắm giữ toàn thân mình phạm vi sát khí ý tưởng lưu động, một ngày thu được vũ khí về sau, coi như trên thực tế tay không thốn thiết, cũng sẽ bắt đầu suy tư hợp thể sẽ kiểm giữ vũ khí chi tế tình trạng. Như đồng học tập sử dụng công cụ người nguyên thủy một dạng, đã bắt được cũng có thể đem chính mình trở ra sự vật vận dụng đang chiến đấu ở giữa loại cảm giác này. Bất quá từ khi đó đến hiện tại đã qua một đoạn thời gian rất dài, sợ rằng còn không có biện pháp thắng lợi a, không đặc biệt, chính là loại này cảm giác nhạy cảm để cho nàng tinh tường cảm nhận được giữa song phương thực lực sai biệt. Cho dù minh bạch đối phương năng lực nguyên bản là từ người bình thường bên trên, nhưng xưa nay chưa từng nản lòng tang trí hoặc là sinh lòng buông tha ý niệm trong đầu. Tiếp nhận sự thật trước mắt, đem đối với mình phẫn nộ cùng hối hận, chuyển hóa thành nên tiếp theo khiêu chiến lực lượng. Không ngừng trải qua tiếp theo, thiếu nữ khờ dại tưởng tượng, cuối cùng cũng thật vất vả đạt được mục tiêu chính mình cùng đoàn người thi thố tài năng răng rớp. Trong cơ thể ký túc lấy ạ là tỏ, trở thành phở làm hạ giờ chính mình ly khai thiên đạo cung, một mặt bảo vệ nàng đạo lãm bên ngoài thế giới héo mi nạ, đồng thời cùng Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, còn có Lão Long Gia Gia cùng nhau đối kháng cờ dìm sấn đi nì rèn trong đầu miêu tả lấy chẳng biết lúc nào khả năng trở thành sự thật tương lai cảnh tượng, thiếu nữ khẽ cười. Ân, không sai, vì cái này mục tiêu là tối trọng yếu chính là dần dần rút ngắn với nhau chênh lệch. Bấy dập đã bố trí xong, cái kia lại lấy một thanh vũ khí, vậy cũng không tính là quá phận á, chuẩn bị đợi công kích thiếu nữ, lần nữa chạy vào cung điện kho vũ khí, lấy ra một bả đông dương mộc đao. Hi hi, lần này, nhất định phải bắn chúng ngươi cầu thả cầu vừa tốt.